Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Ngưu Căn Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Và bây giờ kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 2 Quản lý tài sản đằng sau sách lược kinh doanh lòng người. Từ xưa, được lòng người thì sẽ được thiên hạ. Đây là kinh nghiệm đúc kết được trên con đường bình định ngàn năm của Trung Quốc. Nhưng ngày nay, quan niệm kinh doanh hiện đại cũng nhấn mạnh lấy nhân làm gốc, con người là lực lượng sản xuất lớn nhất. Mông Ngưu trong thời gian đầu thành lập dường như là không có cách nào, đồng thời cũng chịu sự công kích mạnh mẽ từ những thế lực lớn hơn. Vậy mà trong hoàn cảnh ác liệt như thế, Mông Ngưu vẫn vươn lên phát triển nhanh chóng. Đối với Ngưu Căn Sinh mà nói, thành công của ông và Mông Ngưu phần nhiều được quyết định do chiến lược kinh doanh lòng người mà ông đề xuất. Một La Mã, những lão bộ hạ bỏ sáng tìm tối. Thực ra chiến lược kinh doanh lòng người của Ngưu Căn Sinh đã được khởi động ngay từ khi ông còn làm tại Y Lợi, mà Mông Ngưu cũng là do những vị cựu tướng của Y Lợi góp công xây dựng nên. Có một đoạn trích tương đối kinh điển: nhìn từ chính diện, Mông Ngưu là tác phẩm trực tiếp của Ngưu Căn Sinh, nhưng nhìn từ mặt sau thì lại chính là tác phẩm gián tiếp của Trịnh Tuấn Hoài. Ngược lại, Y Lợi do Trịnh Tuấn Hoài gây dựng nên còn không phải là tác phẩm trực tiếp cộng tác phẩm gián tiếp của Ngưu Căn Sinh hay sao? 1. Tư duy thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, làm cho lòng người lạnh lẽo. Bất luận là nhìn từ bề mặt hay là từ kết quả trực tiếp đều có thể thấy cuộc tranh đấu cá nhân của Trịnh Tuấn Hoài và Ngưu Căn Sinh trong thời gian ở Y Lợi, ai cũng là người chiến thắng. Tuy nhiên, thời gian để cho mọi người đánh giá lại không khách quan. Kết quả cuối cùng là Trịnh Tuấn Hoài chỉ thắng được quyền lực, nhưng lại thua mất nhân tâm. Thắng được hình thức, nhưng lại thua về nội dung. Sau khi Ngưu Căn Sinh bị bãi bỏ chức vụ, trong nội bộ Y Lợi cũng có thêm một số quan chức trung tầng bị sa thải. Một số người bình luận, chỉ cần là những người có dính dấp đến Ngưu thì đại đa số đều bị giáng chức hoặc đuổi việc, bị liệt vào danh sách cần loại bỏ. Dương Văn Tuấn, phó chủ tịch đương nhiệm hiện nay của Bành Ngưu, đối với đoạn ký ức làm cho lòng người chua xót đó nói: ông bị hạ bệ không phải do không có năng lực, nhìn bề ngoài là tôi chiếm đoạt tiền hàng để phát tiền thưởng cho nhân viên, nhưng trên thực tế tôi lại chính là vật hy sinh trong cuộc đấu tranh chính trị. Thực ra cũng giống như Ngưu Căn Sinh, Dương Văn Tuấn vẫn mãi mãi cảm kích ơn tri ngộ của Trịnh Tuấn Hoài dành cho ông. Tháng 10 năm 1996, nhờ Trịnh Tuấn Hoài đích thân đề bạt, ông và Phan Cương mới được đứng vào hàng ngũ lãnh đạo. Trong đó, Dương Văn Tuấn phụ trách mặt hàng sữa tươi, Phan Cương quản lý dự án nước khoáng. Việc này, đối với Dương Văn Tuấn mà nói, chính là một bước ngoặt lớn. Dương Văn Tuấn không phụ kỳ vọng của các lãnh đạo trong công ty. Dự án sữa ở nhiệt độ thường của Y Lợi phát triển mạnh chính là nhờ vào bàn tay của Dương Văn Tuấn. Bắt đầu từ cuối năm 1996, ông trở thành tổng phụ trách cả dự án sữa tươi. Dự án này đến tháng 7 năm 1997 thì chính thức đi vào sản xuất. Trong 7 tháng thời gian đó, toàn bộ công nhân viên đều phấn đấu hết mình, cầm cũng là những đồng lương cơ bản. Dương Văn Tuấn vốn dĩ là cấp dưới của Ngưu Căn Sinh. Từ khi theo dự án sữa dạng lỏng, có không ít người từ công ty thực phẩm đông lạnh chuyển qua bên đó. Có điều, so sánh với sự hoàn thiện nhanh chóng của dự án sữa tươi thì công ty thực phẩm đông lạnh do Ngưu Căn Sinh lãnh đạo đã phát triển như vũ bão. Hơn nữa, cũng bắt đầu giương cờ phát tiền thưởng mà mấy người Dương Văn Tuấn tính ra cũng đã 2 năm chưa nhận được một đồng tiền thưởng nào. Năm 1996 mới bắt đầu nên đương nhiên không có thưởng. Năm 1997 chưa thắng lợi nên cũng chưa có thưởng. Kiểu so sánh rõ ràng như thế làm cho sĩ khí của mấy người dưới trướng Dương Văn Tuấn xuống thấp. Lòng người dao động, Dương Văn Tuấn cuống lên. Một khi lòng người ly tán, chưa nói gì đến chuyện tương lai, mà ngay thời điểm hiện tại cũng đã trượt dốc thảm hại rồi. Không kiềm chế được bản thân, đó là cái sai lớn nhất của ông trong cuộc đời này. Ông triệu tập tất cả lãnh đạo của dự án sữa tươi cùng thảo luận, quyết định trích tiền hàng ra để phát tiền thưởng cho hơn 30 công nhân viên. Mức thưởng dao động từ 2.000 đến 7.000 một người, tổng cộng cũng không đến 120.000. Riêng Dương Văn Tuấn bản thân ông không lĩnh một đồng nào. Không lâu sau, sản phẩm sữa tươi của Y Lợi bắt đầu cũng không đủ cầu. Tuy vậy, vào tháng 9 năm 1998, do vi phạm quy định tài chính, phải chịu điều tra của Ủy ban Kỷ luật Y Lợi, nên Dương Văn Tuấn bị sa thải. Nhưng làm cho những công nhân viên trong xưởng sản xuất sữa tươi bất bình đó là các hiện tượng tương tự. XXX còn phạt nặng hơn họ, XXX cũng bị phạt nặng hơn. Trong số bọn họ, không ai bị xử phạt nhẹ hơn Dương Văn Tuấn. Thế nhưng công ty không quan tâm, chỉ chăm chăm đi xử lý vụ việc của Dương Văn Tuấn. Sau này Dương Văn Tuấn có phát biểu, bởi vì những người này vẫn chưa tham gia vào tranh đấu chính trị, còn tôi, từ khi tốt nghiệp, tôi đã đi theo Ngưu Tổng, thậm chí còn bị nghi ngờ có quan hệ bất chính với ông ấy nữa. Dương Quế Cầm và Trịnh Tuấn Hoài song đấu, tôi là một con tốt, bị đem ra để giết gà dọa khỉ. Kết quả là tôi hy sinh mà Ngưu Tổng cũng bị xuống đài. Sự việc đến đó tuy chưa có kết quả, nhưng làm cho Dương Văn Tuấn không ngờ được chính là vào tháng 8 năm 2009. Nội bộ Y Lợi lại đem vụ án Dương Văn Tuấn chiếm dụng tiền hàng để phát tiền thưởng mà Ủy ban Kỷ luật đã xử lý xong bàn giao cho Viện Kiểm sát. Trong lúc tuyệt vọng, Dương Văn Tuấn đành phải mượn hơn 10.000 từ chỗ của Ngưu Can Sinh, kịp thời bù trả lại vào chỗ bị khuyết. Khi đó, những công nhân viên được phát tiền thưởng lúc đầu, tuyệt đại đa số vẫn ở lại Y Lợi. Khó trách sau này có tài liệu ghi chép. Cũng coi như Dương Văn Tuấn dùng tiền của mình để phát hơn 10.000 tiền thưởng cho những nhân viên đang tại chức của Y Lợi. May mắn là do đơn từ chuẩn bị đầy đủ, cá nhân hắn lại không hề lấy tiền nên cũng chỉ tính là vi phạm kỷ luật. Hơn nữa, Y Lợi cũng đã xử lý rồi. Viện Kiểm sát quyết định miễn truy cứu trách nhiệm đối với Dương Văn Tuấn. Có điều về sau, có người biết rõ nội tình câu chuyện đã nói, việc này đã làm cho những đồng sự làm việc cùng Dương Văn Tuấn ở Y Lợi chết tâm, run sợ và chua xót. 2. Lòng người cũng giống như quân cờ domino. Cảnh ngộ của Dương Văn Tuấn cũng không phải là duy nhất. Sau này sự thật đã chứng minh, sau khi Ngưu Can Sinh rời khỏi Y Lợi, những người có quan hệ mật thiết với Ngưu, bất luận có chức vụ cao hay thấp, thì cũng đều bị liên lụy. Một số tài liệu nói, chính do kiểu chịu trách nhiệm liên quan và chính sách kinh doanh lòng người độc đáo của Ngưu Can Sinh mà đến đầu năm 1999, khi Mông Ngưu ra đời, những tướng cũ của Y Lợi, bao gồm cả đại tướng bên cạnh lão tổng Trịnh Tuấn Hoài, cũng lần lượt bỏ lớn tìm nhỏ, chạy qua bên Ngưu Can Sinh. Căn cứ theo tài liệu bị dò dỉ mà rất nhiều hãng truyền thông công khai, những lão tướng của Y Lợi lục tục chạy sang bên của Ngưu Can Sinh. Trước sau tổng cộng có khoảng 300-400 người, trong đó có một bộ phận là những người bị Y Lợi sa thải hoặc giáng chức. Mà những phiếu quân đào ngũ là những lãnh đạo quản lý cấp cao của Y Lợi khi chạy sang bên Ngưu Can Sinh cũng đều được Ngưu Can Sinh chân thành khuyên: mọi người không nên bỏ chỗ sáng để tìm chỗ tối. Nhưng mọi người kiên quyết nhận định Ngưu Can Sinh và Mông Ngưu là sáng chứ không phải là tối. Trong số họ có một vị họ Vương vốn dĩ không liên quan gì đến cuộc tranh đấu này, nhưng cũng chạy sang Mông Ngưu. Vị lão tướng họ Vương này khi đó đang giữ chức vụ phó phòng bộ phận tiêu thụ của công ty kem Y Lợi. Trong cuộc chiến trị Ngưu năm 1998, ông căn bản là người ngoài cuộc. Thế nhưng tháng 4 năm 1999, ông lại quyết định gia nhập vào Mông Ngưu. Chúng ta hãy cùng xem lại một số ghi chép trong các tài liệu liên quan về cuộc nói chuyện này. Ngưu: bên Y Lợi lương cao, quy mô lại lớn, đối với anh cũng không bạc. Mông Ngưu bây giờ thì cái gì cũng chưa có, anh tại sao lại chọn qua bên đây làm? Vương: đi theo Ngưu Tổng nhất định không kém, khẳng định có thể làm tốt. Vạn nhất có không làm tốt thì có phải đi làm ăn mày tôi cũng xin nhận. Ngưu: Anh đây là đang bỏ sáng tìm tối sao? Vương: Ngày hôm nay nhìn vào thì có thể bỏ sáng tìm tối, nhưng ngày mai cũng có thể trở thành bỏ tối tìm sáng đấy. Ngưu: Chúng ta trước đây cũng không có quan hệ thân thiết, tại sao anh lại tin tôi? Vương: Mặc dù không có cơ hội tiếp xúc trực tiếp, nhưng những gì anh nói, những việc anh làm tôi đều biết. Ngưu: Vô tâm cắm liễu, liễu lên xanh thôi. Sau này tất cả đã chứng minh chính là những vị cứu tướng của Y Lợi này, trong lúc thương hiệu của Mông Ngưu bằng không, đã cùng với Ngưu Căn Sinh viết nên một vở kịch bi tráng, kẻ thua thiệt tất thắng. Khó trách sau đó đại quân sư Tôn Tiên Hồng đã nói ra một câu ý vị thâm trường: Mông Ngưu là do một tay của Trịnh Tuấn Hoài mà nên. 3. Tụ tập những bộ não cứng nhất ngành sữa. Mặc dù phải đối mặt với cục diện nguy nan, 1. Công xưởng, 2. Nguồn sữa, 3. Thị trường, nhưng trong thời gian đầu khởi nghiệp, Ngưu Căn Sinh và những vị tướng tài ba của Mông Ngưu vẫn đặt ra mục tiêu cửa hàng trăm năm, đồng thời cũng phấn đấu quên mình vì mục tiêu đó. Nhóm người cùng Mông Ngưu lập nghiệp là một tập thể đặc biệt. Theo như Ngưu Căn Sinh đã nói, có mặt tại đây không phải là những người bị chế độ cũ đào thải, mà là những người chủ động rời bỏ chế độ cũ. Mông Ngưu trong thời kỳ đầu thành lập, trừ mấy bộ não của con người thì những thứ khác đều không có gì. Nhưng đây chính là những bộ não cứng nhất ngành sữa Trung Quốc. Ngưu Căn Sinh về sau khi nhận phỏng vấn trước truyền thông đã nói như thế. Chúng ta có thể nhìn vào họ khi đó. Ngưu Căn Sinh, nguyên phó chủ tịch phụ trách kinh doanh của tập đoàn Y Lợi, thông qua thời gian 10 năm phấn đấu đã cùng với công nhân viên của mình đưa kim ngạch tiêu thụ kem của Y Lợi từ 150.000 tăng lên thành 700 triệu, trở thành thương hiệu bản địa số 1 trên toàn Trung Quốc. Lỗ Tuấn, thành viên tổ chức SFC Nội Mông Cổ, sở trưởng sở giao dịch bất động sản Nội Mông Cổ, ngay trong thời kỳ đầu đã đảm nhiệm chức vụ phó bí thư đảng ủy Y Lợi trong nhiều năm. Tôn Ngọc Bân, nguyên tổng giám đốc công ty kem Y Lợi, trưởng quản mảng nghiệp vụ của Y Lợi lúc bấy giờ. Dương Văn Tuấn, nguyên tổng giám đốc công ty sữa tươi Y Lợi, người sáng lập nên dự án sữa ở nhiệt độ thường cho Y Lợi. Khâu Liên Quân, kỹ sư trưởng tại Y Lợi, là người được tặng thưởng huân chương lao động, người phát minh ra loại kem cà phê đắng. Bạch Quân, tổng giám đốc chi nhánh bao đầu của Y Lợi, là chư hầu trấn giữ một phương. Đặng Cửu Cường, tổng giám đốc xưởng cơ khí công nghiệp nhẹ Hô Hòa Hạo Đặc, rất nhiều doanh nghiệp sữa của Trung Quốc đều sử dụng sản phẩm do họ cung cấp. Tôn Tiên Hồng, người sáng lập ra tập đoàn quảng cáo Tiên Hành, trưởng phòng marketing công ty thực phẩm đông lạnh Y Lợi. Chính những con người này đã làm cho Mông Ngưu khi mới thành lập, phòng không có một gian, đất không có một mảnh, phát triển lên đến mức có gần 30 nhà xưởng sản xuất như hiện nay. Cũng chính nhóm người này làm cho Mông Ngưu mấy năm về sau, cùng với hàng trăm tỷ người tiêu dùng, hàng chục triệu nhà đầu tư, trăm triệu hộ chăn nuôi, cùng hàng chục vạn đại lý tiêu thụ chung một vận mệnh. Mông Ngưu được xưng danh là doanh nghiệp tạo bát cơm lớn nhất Trung Quốc. Ngưu Căn Sinh thật sự rất ái mộ người tài, nhưng ông chiêu mộ người tài cũng phải có quy tắc của nó. Tôn Ngọc Bân, người ngay từ đầu đã sát cánh bên Ngưu Căn Sinh cùng dựng nghiệp, từng nói khi Ngưu Căn Sinh rời khỏi Y Lợi, không hề lôi kéo bất kỳ ai đi theo, còn dặn dò những người bên cạnh mình phải ở lại Y Lợi làm việc cho tốt. Vậy tại sao với điều kiện khi đó lại có bao nhiêu người muốn làm việc cùng Ngưu Căn Sinh như thế? Những vị tướng tài cùng Ngưu Căn Sinh gây dựng cơ đồ nói: Một là do trước đây dưới sự bồi dưỡng của Ngưu Căn Sinh đã học được rất nhiều thứ. Thứ hai, họ cho rằng Ngưu Căn Sinh đủ năng lực để gây dựng nên một doanh nghiệp mới. Tương đương với đó, người đã từng trải qua vô số phong ba bão táp như Ngưu Căn Sinh đã đưa ra một khái niệm xã hội học rất mới mẻ. Người mang công cụ, ông cũng giải thích, con người sản xuất yếu tố cần thiết đầu tiên là phải năng động. Công cụ là tiêu chí để đánh giá trình độ phát triển và năng lực sản xuất. Hai thứ đó kết hợp lại sẽ trở thành người mang công cụ mà ông nói. Đương nhiên, những công cụ mà mình mang theo có thể do mình tự chế, hoặc cũng có thể mang đến, có thể hữu hình hoặc cũng có thể vô hình. Có thể là thực tiễn, cũng có thể là hư cấu, có thể là lò phản ứng, cũng có thể là chất xúc tác. Nói tóm lại, Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu chính là người mang công cụ. Cách nhận thức của Ngưu Căn Sinh tương tự với một ông trùm trong giới kinh doanh, đó chính là Bill Gates. Có người từng hỏi Bill Gates, nếu như để cho ngài rời khỏi công ty hiện tại, ngài liệu còn có thể gây dựng được một công ty phần mềm vi mạch thứ hai không? Bill Gates trả lời chắc chắn, có thể, chỉ cần cho phép tôi dẫn theo 100 người. Có thể thấy, con người mới chính là tài nguyên lớn nhất của công ty. Bốn, Ngưu Tổng được truyền miệng ở Y Lợi. Ngưu Căn Sinh trong sinh hoạt và công việc thường nhật luôn là ăn miếng trả miếng, để cho cấp dưới phải có sự chuẩn bị tâm lý trước. Chuẩn bị trước như vậy sẽ làm cho họ biết được, chỉ cần Ngưu Căn Sinh có thể vươn tới thành công, thì ông nhất định sẽ không phụ những người đã cùng ông giành thiên hạ. Cũng chính bởi vì dự liệu như vậy mà những thủ hạ của ông luôn nghe theo mệnh lệnh một cách vô điều kiện. Năm 2002, có người đến Y Lợi có việc, khi rời đi đã cảm khái. Ngưu Căn Sinh rời khỏi đây cũng 4 năm rồi. Thế mà hai người nhân viên của Y Lợi đi cùng xe hắn vẫn hai miệng một lời, Ngưu Tổng của chúng tôi. Như hiện nay, với tư cách là người đứng đầu Mông Ngưu, nhưng Ngưu Căn Sinh ở Y Lợi vẫn có ảnh hưởng dân tâm cực lớn. Đạt được kết quả này là do Ngưu Căn Sinh không lúc nào không thực hiện sách lược kinh doanh lòng người. Đây cũng là khối tài sản to lớn vô hình khác của Ngưu Căn Sinh. Chúng ta hay là cùng đi xem một số tư liệu về khoảng thời gian Ngưu Căn Sinh làm tại Y Lợi đi. Bởi vì thành tích kinh doanh xuất sắc, công ty từng thưởng cho Ngưu Căn Sinh một khoản tiền để ông mua một chiếc xe thật tốt. Nhưng Ngưu Căn Sinh lại dùng số tiền đó để mua 4 chiếc xe bánh mì, để đảm bảo cho mỗi người cấp dưới trực tiếp của mình có một chiếc xe. Căn cứ theo những gì mà những người thân thuộc với Ngưu Căn Sinh giới thiệu, khi đó Ngưu Căn Sinh còn từng đem 1.080.000 tiền lương năm của mình để phân phát cho mọi người. Ngưu Căn Sinh về sau có tiết lộ, bí thư của chúng tôi còn có 2 vị phó tổng đều đang sử dụng xe Mercedes-Benz 350. Phó tổng giám đốc của tôi ngồi xe Lexus 430, lôi phó tổng thì ngồi xe Volvo, còn tôi thì sử dụng một chiếc Audi nhỏ. Mà ở Mông Ngưu, Ngưu Căn Sinh chính là hóa thân của chính nghĩa. Công nhân viên có khả năng không hài lòng với cán bộ sản xuất thì cũng không có chuyện sẽ phản bội công ty. Vì vậy, họ có khiếu nại thì chúng tôi cũng sẽ lắng nghe và thêm vào một câu, Ngưu Tổng chắc chắn không biết. Đương nhiên, Ngưu Căn Sinh cũng hiểu rõ, tuyệt đối không thể hiểu nhầm giữa kinh doanh lòng người và hòa giải. Binh không chém, không chỉnh tề, tướng không chém, không anh dũng, nhân từ quá cũng sẽ có hại. Vì vậy, Ngưu Căn Sinh cùng tầng lớp lãnh đạo của Mông Ngưu cũng có lúc bá đạo. Nhưng bọn họ là dựa vào đạo để bá, chứ không phải dựa vào bản thân để bá. Một người một khi đã phạm vào đạo của Mông Ngưu mà bị điều tra ra, thì con đường sự nghiệp của người đó ở Mông Ngưu chắc đã đi đến điểm cuối rồi. Ông ấy nhìn qua thì thấy rất dễ tính. Khi nói chuyện giọng nói cũng rất lớn, mắt lại to, thậm chí trong công việc lại vô cùng nghiêm khắc. Nhưng có một điểm ông ấy giỏi nhất chính là trong kinh doanh lòng người. Cũng là người đáng được người khác tin tưởng. Đây là những lời đánh giá về Ngưu Căn Sinh của trợ lý chủ tịch Tôn Tiên Hồng. Nếu như vậy xem ra, sách lược kinh doanh lòng người của Ngưu Căn Sinh chính là đem tâm ra để kinh doanh thành sự nghiệp, mà không phải là một cuộc thi xem ai là người được hoan nghênh nhất. Nó là một luồng khí mạnh mẽ, muốn đem đám mê lòng người tán đi để lộ ra mặt trời sáng lạn. Con mắt thứ ba nhìn bò. Người được lòng người thì sẽ có được thiên hạ. Vấn đề này nói ra thì đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy thật khó khăn. Cũng chính vì như vậy mới có người nói không có tiền không phải là vấn đề của doanh nghiệp, mà không có nhân tài mới chính là vấn đề lớn nhất. Ngưu Căn Sinh sau khi giành được thành công đã định nghĩa như thế này về hai từ Mông Ngưu. Trong một thời gian đặc biệt, một nhóm người đặc biệt tổ chức ra một binh đội đặc chủng là một việc đặc biệt, đó chính là Mông Ngưu. Có thể thấy trong quá trình phát triển nhanh chóng của Mông Ngưu, nhân tố người đã phát huy vai trò quan trọng, mà sự hội hợp của nhóm người quan trọng này không hề nghi ngờ đó là do ma lực của Ngưu Căn Sinh. Hai La Mã, Mông Ngưu, một doanh nghiệp của mọi người. Thông tin liên lạc ngày nay đối với tên thương hiệu cần đưa ra nguồn gốc của cái tên đó một cách chính xác và có hiệu quả. Bởi cái này cũng giống như đạo lý mà mỗi người viết tin tức đều biết, chủ đề hay chỉ nói nửa chừng. Quá trình đặt tên của Mông Ngưu có một ý nghĩa, mà chính là những ý nghĩa này làm cho Mông Ngưu do Ngưu Căn Sinh sáng lập nên, ngay từ khi bắt đầu đã được định là sẽ trở thành doanh nghiệp của mọi người. Ai có thể nói đây không phải là một trong số những chỗ đắc ý của Ngưu Căn Sinh khi thực hiện chính sách kinh doanh lòng người đây? Ý nghĩa mọi người của Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu do đó mà có thể nhìn ra được. Những doanh nghiệp mang tầng ý nghĩa mọi người cũng giống như một cái thùng lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến mỗi một người, bất luận là thế giới nội tâm hay biểu hiện bên ngoài. Nếu như có người quy nó về mảng triết học doanh nghiệp, mà trình độ cao thượng của triết học doanh nghiệp quyết định đến mức độ cao thượng của con người. Sau này có một số cuốn sách khi phân tích hiện tượng Mông Ngưu đã nói sự kích thích của công nhân viên có thể chia làm hai tầng. Thứ nhất là mặt cơ bản, đây là chỉ không khí trong công ty có sạch sẽ hay không, có được lòng người hay không, đất cát có vừa không, trên dưới có đồng lòng không. Đây là vấn đề chiến lược đối lập quyết định lòng người, là tầng đạo. Thứ hai là mặt mở rộng, đại trượng cũng tốt, mà cà rốt cũng được. Cái gọi là thưởng, phạt, khen, chê, thăng, hạ, dẫn, tắc, đẩy, kéo, kìm hãm, bắt buộc. Đây là vấn đề chiến thuật của hình thức điều tiết hành vi. Những thứ này thuộc tầng thuật. Vì vậy, kích thích là có căn nguyên. Cái căn nguyên chính là mặt cơ bản, bao gồm tam chính, chính xác, chính khí, chính nghĩa. Mà trong thực chiến, trạng thái làm việc của một người có thể chia làm ba loại: bán miệng, bán sức và bán mạng. Một người rốt cuộc chọn loại nào trong ba loại này thì nhân tố mấu chốt, ngoại trừ tố chất của con người, thì còn dựa vào triết học doanh nghiệp. Cuối năm 2002, một công nhân sửa chữa của Mông Ngưu là Lý Sinh Mậu đã tham gia một lớp bồi dưỡng kiến thức về những loại máy móc cỡ lớn. Khi khóa học bồi dưỡng kết thúc, có hai vị giám đốc bộ phận thiết bị của hai doanh nghiệp khác cũng tham gia khóa đào tạo này cùng Lý Sinh Mậu, lần lượt đến tìm hắn nói: "Tiểu Lý, thành tích học của cậu không tồi, đến chỗ chúng tôi làm đi." "Không được, tôi không thể đi. Tôi trả lương cao cho cậu." Sau này Tiểu Lý có nói, cậu ta khi đó không trả lời mấy người kia, chỉ vạch áo cho họ nhìn thấy vết sẹo trên ngực, đồng thời nói: "Con người không thể sống vì tiền, không thể làm trái với lương tâm. Mạng của tôi là do Mông Ngưu cho. Tôi làm sao có thể rời khỏi Mông Ngưu chứ?" Thì ra năm 2001, Lý Sinh Mậu khi đó mới tới Mông Ngưu làm việc được mấy tháng thì bị chẩn đoán là mắc bệnh tim, phải làm phẫu thuật trị liệu, chi phí phẫu thuật là 46.000. Nhà của Lý Sinh Mậu gia cảnh khốn khó, cha mẹ hắn chua xót nói trong nhà thực không có cách nào, còn tự xem xét mà làm. Thế là đảng ủy công ty Mông Ngưu phát động quyên góp, Ngưu Căn Sinh đi đầu ủng hộ 10.000, các công nhân viên khác cũng lần lượt đóng góp, cuối cùng cứu được tính mạng của Lý Sinh Mậu. Những công nhân viên từng được cứu trợ như vậy dường như mỗi năm đều có, mà Mông Ngưu có được những nhân viên trung thực như Lý Sinh Mậu cũng chính là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, gieo thiện được phước. Cuối năm 2001, tập đoàn Mông Ngưu chi ra hơn 200.000 để tổ chức hôn lễ tập thể cho những bạn trẻ viết thư giới thiệu kết hôn. Buổi hôn lễ tập thể này đã làm cho công nhân viên cảm nhận được không khí gia đình. Ngày diễn ra hôn lễ, chính lãnh đạo công ty đích thân lái xe đưa đón tân lang, tân nương. Chủ tịch Ngưu Can Sinh cùng bí thư đảng ủy Lỗ Tuấn đóng vai trưởng bối. Chủ nhiệm công đoàn Quách Cường cũng chính là một trong những chú rể trong bữa tiệc cưới tập thể này. Anh nói, chủ tịch Ngưu Can Sinh đã đích thân lái xe chở anh. Tài xế hơn 30 xe hoa khác cũng đều là lãnh đạo các bộ phận trong công ty. Công ty còn tặng cho mỗi đôi tân lang, tân nương một bông hoa hồng thủy tinh. Một người khác cũng có mặt trong bữa tiệc nhớ lại, nói, tình cảnh khi đó thật làm cho người ta cảm động. Tổng cộng hơn 40 chiếc xe thật hoành tráng. Đoàn xe diễu hành từ Hô Thành tới Hỏa Lâm, trên đường có rất nhiều người đứng xem. Nhà ăn tập thể trong công xưởng của Mông Ngưu ở huyện Hỏa Lâm răng đèn kết hoa, hơn 50 bàn tiệc bày chật kín đại sảnh. Trên đài chủ tịch có 99 ly rượu được xếp chồng lên nhau tạo thành một tháp nhỏ. Từ lãnh đạo công ty đến công nhân viên, đến cô dâu chú rể, đến người nhà của họ, mọi người đều cùng chúc mừng và cảm ơn lẫn nhau. Không khí vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều vị trưởng bối trong gia đình nói hoàn cảnh khó khăn, không có khả năng tổ chức đại sự cho con. Bây giờ doanh nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tổ chức, họ nhất định sẽ dặn dò con cái phải cố gắng làm việc cho tốt. Mà đại diện nghiệp vụ tại thị trường Quỳnh Duyệt của bộ phận tiêu thụ kem lại càng có cảm nhận của riêng mình. Hoạt động tập huấn năm 2004 của bộ phận tiêu thụ sắp xếp rất nhiều các hoạt động phong phú, đặc sắc. Trong thời gian đó, ông đã thấy một việc mà nhìn vào tưởng chừng như tầm thường, làm cho ông rung động sâu sắc. Hôm đó, do những nhân viên tham gia bồi dưỡng, giám đốc khu vực, chủ quản nghiệp vụ và đại diện nghiệp vụ tương đối nhiều, mà chỗ ngồi trong hội trường lại ít. Phải làm sao? Đây thực sự là một việc vô cùng khó xử. Lúc này, người chủ trì buổi họp đưa ra một quyết định. Trước tiên sẽ để các đại diện nghiệp vụ ngồi trước, sau đó sẽ để các lãnh đạo toàn bộ ngồi trên mặt đất. Khi đó hắn thật sự rất kinh ngạc. Làm gì có doanh nghiệp nào lúc bồi dưỡng lại để cho các lãnh đạo ngồi dưới đất, nhân viên ngồi trên ghế chứ? Mà trong buổi tập huấn cho bộ phận tiêu thụ kem của Mông Ngưu lại diễn ra một chuyện như thế, thật làm cho ông cảm động sâu sắc. Tất cả những điều này đã chứng minh Mông Ngưu từ đầu chí cuối vẫn dồn toàn lực để tạo ra một tam chính theo đuổi sự thật, đề cao chính nghĩa và tràn trề chính khí. Ngưu Can Sinh và đội ngũ lãnh đạo của Mông Ngưu lại càng hiểu rõ, nếu như không có tam chính thì sẽ không có trên dưới đồng lòng, không có trên dưới đồng lòng thì sẽ không có công nhân viên tam toàn, toàn tâm, toàn lực, toàn thời gian. Một, kinh doanh hướng xuống, quan tâm ba cấp bên dưới. Trong phương diện kinh doanh lòng người, Ngưu Can Sinh đề ra quy tắc quan tâm ba cấp bên dưới, quan tâm cấp dưới, cấp dưới của cấp dưới và cấp dưới của cấp dưới của cấp dưới. Do đó, khi phân phát tài lực, ông ngũ chia ra làm ba bậc: vài chục ngàn, vài trăm ngàn và vài triệu. Đối với việc Ngưu Can Sinh tặng quà thường xuyên và phát triển cho cấp bên dưới, trong phần chương ở đầu quyển sách này đã có nhiều lần nhắc tới. Ở Mông Ngưu còn có một hiện tượng nữa, mời cơm, tặng quà, chúc Tết cũng phải tuân thủ theo quy tắc dưới đây. Người kiếm được nhiều tiền thì phải mời người kiếm được ít, chức vụ cao tặng chức vụ thấp, người làm quan phải đến chúc Tết người làm binh. Ngược lại thì sẽ bị tính là vi phạm quy định, bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động không lành mạnh. Căn cứ theo ghi chép trong những tài liệu liên quan của Mông Ngưu, Tết Trung Thu năm 2004, có một cán bộ công tác bên ngoài của Mông Ngưu đã sử dụng hình thức gửi qua bưu điện để tặng quà cho 12 người bạn tốt làm việc tại tổng bộ, có người bằng cấp và có người cấp cao hơn. Mỗi người được tặng một bộ mỹ phẩm. Kết quả đến năm 2005, sự việc bị phát giác, những người đã nhận quà phải căn cứ theo số lượng để hoàn tiền. Người tặng bị nhận thông báo phê bình của đảng ủy, đồng thời bị ghi chép vào hồ sơ tự kỷ luật. Cách mà các vị cán bộ lựa chọn để tán tài cũng muôn hình vạn trạng. Có một vị chủ nhiệm đầu năm 2003 tặng cho trợ lý của mình một căn nhà. Người trợ lý này có ý định không nhận, trả 20.000 để tượng trưng. Một vị phó chủ nhiệm đầu năm 2004 phát cho mỗi người cấp dưới 10.000 tiền thưởng. Một vị phó tổng giám đốc khác năm 2004 đã bỏ ra 50.000 để cho nhân viên dưới quyền mình mua áo sơ mi. Thế là rất nhiều bình luận được đưa ra. Chính sách kinh doanh lòng người của Ngưu Căn Sinh là kinh doanh xuống dưới chứ không phải là kinh doanh lên trên. Dùng cách nói của tầng lớp lãnh đạo trong công ty, một tập thể khả năng đồng tâm hiệp lực, năng lực gắn kết, năng lực chiến đấu hay không thì mấu chốt phải dựa vào cấp trên. Một người lãnh đạo có sức hấp dẫn, khả năng ra lệnh, lực ảnh hưởng hay không thì mấu chốt nằm ở chỗ nghị lực nhân cách của người đó đến đâu. Quan tâm cấp dưới, lấy nhân làm gốc, đây là một trong những hòn đá giải đường để làm nên thành công của Mông Ngưu ngày hôm nay. Lòng người tụ rời Thái Sơn, lòng người ly tán sự nghiệp đổ. Đối với vấn đề đó, Ngưu Căn Sinh đã sử dụng phương pháp luận biện chứng để rút ra điều tâm đắc cho chính mình. Mất lòng người, doanh nghiệp sẽ sụp đổ. Đến lúc đó bản thân còn có thể làm gì? Vì ngay cả lợi ích của bản thân mình cũng không thể duy trì được nữa. Lại giống như vị tướng quân kiêu ngạo kia, khi ứng chiến thì hoảng hốt, như vậy không phải là lấy trứng chọi đá hay sao? Chịu thiệt là phúc, chiếm tiện nghi là họa. Ở đây tồn tại mối liên hệ chiến lược giữa có và không, mà không phải cái quan hệ giữa có và không vẫn xuất hiện trước mắt chúng ta mỗi giờ, mỗi khắc. 2. Tụ tập những người tài trí dưới cờ. Mọi người luôn thích thu hút những tài trí về đứng dưới cờ của mình. Phương diện kinh doanh lòng người của Ngưu Căn Sinh không chỉ thể hiện trong nội bộ doanh nghiệp của Mông Ngưu, mà còn lan sang cả các khía cạnh cuộc sống riêng tư của ông. Chính là bởi vì ông không phân biệt trong, ngoài, không có thân, nên khi ông đứng trong hoàn cảnh nguy nan, luôn nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ kịp thời. Một ví dụ điển hình về Ngưu Căn Sinh là cách làm của Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu trong việc thu hút vốn. Trên thực tế, Ngưu Căn Sinh đối với nguồn vốn cũng có cách lý giải đơn giản của riêng mình. Ông từng nói, nếu như ban đầu chỉ dùng 1 triệu của mình để làm vốn thì khẳng định không thể làm lớn được. Vì thế phải dùng 10 triệu, mà để có được 10 triệu đó thì phải chung tiền với những người khác nữa. Khi Mông Ngưu đang cần vốn đầu tư, mặc dù chưa nhìn thấy tương lai tươi sáng, nhưng nhờ chính sách kinh doanh lòng người của Ngưu Căn Sinh đã phát huy tác dụng, nên mọi người vẫn bằng lòng bỏ ra một khoản tiền đầu tư lớn. Nguyên do chủ yếu, đương nhiên, là vì họ tin tưởng vào năng lực của Ngưu Căn Sinh. Họ tin Ngưu Căn Sinh sẽ thành công. Vì thế, mọi người mới nói, sức hút của một người là điều kiện tiên quyết để gây dựng nên các mối quan hệ xã hội. Tài liệu nội bộ của Mông Ngưu bị rò rỉ một câu chuyện như sau. Mông Ngưu sau khi thành lập, cổ đông lớn nhất lại không phải là chủ tịch hội đồng quản trị Ngưu Căn Sinh, mà là thương nhân ngành in ấn Triều Châu Tạ Thu Húc. Tạ Thu Húc là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ in ấn Dương Thiên, Triều Châu, Quảng Đông. Trước đây khi hợp tác in bao bì, đóng gói kem và sữa cho Y Lợi đã quen biết Ngưu Căn Sinh, đồng thời cũng trở thành người bạn tốt của lão Ngưu. Năm 1999, Ngưu Căn Sinh gom góp 9 triệu tiền vốn để thành lập Mông Ngưu. Tạ Thu Húc ngay từ đầu đã đầu tư gần 3.800.000, sau đó trong nhiều lần phải huy động thêm vốn, Tạ Thu Húc cũng giúp đỡ bổ sung kinh phí. Đối với các nghi vấn xoay quanh vấn đề này, Tạ Thu Húc từng trả lời, khi đó thực sự không có nghĩ đến có hay không có hồi báo, nhưng ông tin vào sức hút của Ngưu Căn Sinh, cho rằng ông ấy nhất định sẽ đem Mông Ngưu làm cho thật tốt. Mà những tài liệu liên quan của Mông Ngưu cũng chỉ rõ, nếu như tính theo giá cổ phiếu hiện thời của Mông Ngưu thì khối tài sản của họ Tạ đã vượt quá con số 700 triệu đô la Hồng Kông. Ngưu Căn Sinh sau này đã nói trước truyền thông, khi doanh nghiệp tư nhân mới ra đời, mỗi một bước đi đều vô cùng gian nan, mà khó khăn nhất chính là vấn đề vốn, luôn luôn ở trong tình trạng vô cùng thiếu vốn. mấy người bọn họ phải sử dụng hết tầm cỡ, chịu đựng trăm ngàn khổ cực mới có thể gom góp được 9 triệu để gây dựng nên Mông Cừu. Việc thu hút các đối tác đầu tư chính là con đường gom vốn tốt nhất, nhưng nó đòi hỏi người chủ trì phải có các mối quan hệ xã giao cực tốt để làm cột chống. Bởi vì có sự trải nghiệm sâu sắc như đã nói ở trên, nên về sau này, Ngưu Căn Sinh mới nguyện chấp nhận tăng chi phí của công ty để cho người tiêu dùng được hưởng lợi, giành lấy sự tin tưởng của họ. Ông tự nguyện chia nhỏ cổ phần của mình để thực hiện chế độ khuyến khích, khen thưởng, thu lại được sự trung thành của công nhân viên. Đối với Y Lợi, ông cũng lấy đức báo oán, đuổi kịp và vượt qua đối thủ cạnh tranh. 4. Cảm tạ sự trưởng thành của doanh nghiệp gắn liền với xã hội. 3 năm trước, đã chôn một hòn đá trên một mảnh đất hoang vu, vẽ nên một bức bản đồ hành quân trên một trang giấy trắng. Trong mỗi mốc sữa lại bỏ thêm vào đó một chút tâm nguyện trăm năm. Thế là Mông Ngưu đã dương buồm ra khơi rồi, mang theo đôi sừng bò cong cong. Chúng tôi thâm nhập Thâm Quyến, thẳng tiến Bắc Kinh, khởi động tại Thượng Hải, triển khai quân tại Hồng Kông và Ma Cao. Có thể bạn đã từng uống sữa của Mông Ngưu, từng ăn kem của Mông Ngưu, hay thưởng thức trà sữa Mông Ngưu. Vậy thì cảm ơn bạn. Chính nhờ vào hàng trăm triệu người tiêu dùng như bạn bỏ ra từng tờ tiền để mua phiếu, mỗi một túi sữa, mỗi một cây kem, mỗi một hộp sữa bột đã góp phần đưa Mông Ngưu tiến lên hàng 100 doanh nghiệp mạnh nhất Trung Quốc. Mông Ngưu trưởng thành rồi, chân thành cảm ơn các bạn. Đoạn nói chuyện trên là lời cảm tạ mà Mông Ngưu thông qua truyền thông gửi đến toàn thể người tiêu dùng vào cuối năm 2002. Cuối năm đó, Mông Ngưu tổ chức buổi lễ mừng Tam Hỷ, vinh dự trở thành quán quân. Trong số 100 doanh nghiệp mạnh nhất Trung Quốc, Ma Căn, Đinh Huy, Anh Liên sát nhập vào Mông Ngưu, mô hình nhà máy kiểu mẫu đi vào sản xuất. Trước buổi lễ mừng Tam Hỷ, Ngưu Căn Sinh và các lãnh đạo của Mông Ngưu trước tiên đã nghĩ tới người tiêu dùng, nghĩ đến sự ủng hộ từ đầu chí cuối của người dân Nội Mông Cổ, căn cứ địa. Thế là các cán bộ quản lý quyết định sẽ thông qua cơ hội lần này để bày tỏ lòng biết ơn đến những người tiêu dùng, đồng thời cũng mong mỏi toàn thể người tiêu dùng sẽ đóng góp ý kiến cho Mông Ngưu. Chủ đề của buổi tiệc được định là trưởng thành rồi, chân thành cảm ơn. Trong 3 ngày sau khi truyền thông công bố tin tức trên, hàng ngàn người tiêu dùng đã gọi điện hoặc gửi fax tới. Trong đó có ảnh và sáng kiến đóng góp của 100 vị đại biểu người tiêu dùng được chọn chia thành 10 số đăng lên báo liên tục trong 10 ngày, một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của quần chúng. Sau đó những vị khách hàng này còn được mời tham gia vào buổi tiệc chúc mừng, nhận được quà tặng và tham gia đàm luận. Người đoạt được giải sáng tạo sẽ trở thành hộ có liên hệ lâu dài của Mông Ngưu. Ngày 23 tháng 11 năm 2003, Mông Ngưu lại tổ chức một buổi Tết cảm ơn vô cùng long trọng, lấy chủ đề là lắp thêm cho doanh nghiệp một trái tim biết cảm ơn, để cảm ơn tới toàn thể những người tiêu dùng, các hộ chăn nuôi bò sữa, công nhân viên và người nhà của họ, bạn bè các giới. Công ty đã mời 100 người đại diện cho người tiêu dùng, 100 người đại diện cho các hộ chăn nuôi bò sữa, 300 người thân của công nhân viên, 50 công nhân viên ưu tú và bạn bè các giới đến tham gia hoạt động, đồng thời cũng phát những phần thưởng liên quan. Hai câu chuyện nhỏ phía trên chỉ là một trong số rất nhiều những hành động nhằm mục đích tri ân khách hàng của Mông Ngưu, cũng là cánh cửa để Mông Ngưu báo đáp đại gia đình xã hội. Các hoạt động tương tự đó là doanh nghiệp đầu tiên quyên góp 12 triệu cho công tác phòng chống dịch SARS, tặng quà có giá trị hơn 30 triệu cho các nhà giáo nhân dân, tặng lô sữa có giá trị trên 300.000 cho vùng thiệt hại bởi trận động đất Xích Phong, những sĩ tử nhà nghèo không có tiền đi học đại học, Mông Ngưu tặng cho 30.000, quỹ lão Ngưu quyên 200.000 để cung cấp sữa miễn phí cho 500 trường tiểu học. Cho dù có người nói rằng những thứ này đều là hành động bố thí của Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu, hay là nói Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu đang diễn kịch, thì vẫn có một điểm cần phải rõ ràng. Đó là Ngưu Khăn Sinh khôn khéo, luôn luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Mông Ngưu là của mọi người. 5. Trở thành một doanh nghiệp minh bạch hóa. Để chi mọi người có thể hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của tất cả mọi người, người của Mông Ngưu tin rằng tin tức của con người có 2/3 là do nhìn thấy được. Khả năng nắm bắt của Ngưu Khăn Sinh đối với vấn đề này lại một lần nữa vượt qua những người quản lý của các doanh nghiệp khác. Ngưu Khăn Sinh hiểu rõ, nếu như Mông Ngưu đủ tốt đẹp như vậy còn sợ mọi người không nhìn thấy hay sao? Mà cái loại hiệu quả làm người ta bổ mắt này có thể còn tạo được hiệu ứng vượt xa tất cả các loại chiến dịch quảng cáo khác. Thế là Ngưu Khăn Sinh và các lãnh đạo của Mông Ngưu đã đưa ra một quyết định đầy khí phách, minh bạch hóa bộ máy quản lý. Mông Ngưu là điểm tham quan thí điểm mô hình công nghiệp cấp quốc gia đầu tiên tại Trung Quốc. Bất kỳ một cá nhân nào chỉ cần đưa ra chứng minh thư thì đều có thể vào tham quan khu vực sản xuất. Thông qua cửa kính thủy tinh có thể thu hết thảy mọi thứ vào trong tầm mắt. Từ phòng điều hành trung ương, thùng chứa liệu, chiết tách, thành phẩm, nhập kho, v.v. Đây chính là thứ mà bạn gọi là minh bạch hóa bộ máy quản lý. Trong đó, mô hình công xưởng kiểu mẫu của Mông Ngưu tọa lạc tại cảnh quan thu nhỏ của Thảo Nguyên. Hồ Luân bối nhĩ, màu xanh ngút ngàn, con sông nhỏ quanh co, trong chóng quay tròn. Phòng ni, mô hình bò, mà Ngưu Khăn Sinh tổng cộng có khoảng 30 công xưởng sản xuất phân phối, giải rác trên khắp 15 tỉnh thành, cũng tiếp nhận người vào tham quan với quy mô khác nhau. Căn cứ theo tài liệu nội bộ của Mông Ngưu, mỗi ngày đều có người tiêu dùng đến tham quan Mông Ngưu, có khi một ngày có tới 1.000 lượt khách tới tham quan. Không chỉ như vậy, từ năm 2004 đến năm 2005, công ty Mông Ngưu còn tổ chức hoạt động du lịch Thảo Nguyên trên quy mô vô cùng lớn. Cũng trong năm 2004, chỉ riêng cơ sở sản xuất tại Hô Hòa Hạo Đặc đã tiếp đón trên 80.000 lượt người đến tham quan. Đến năm 2005, đã tăng gần gấp đôi. Kết quả là một lần nữa chứng thực dự đoán tâm lý của Ngưu Khăn Sinh. Những người từng đến tham quan Mông Ngưu và nông trường chăn nuôi, dường như không có một ngoại lệ nào, đều trở thành khách hàng trung thành với sản phẩm của Mông Ngưu. Mà Mông Ngưu với ba công ty có vốn đầu tư nước ngoài cùng hợp tác cũng bắt đầu mối quan hệ thông qua việc tham quan nhà xưởng. Những người làm việc trong Mông Ngưu sau này dường như đều hình thành một thói quen. Khách hàng đến thăm trước tiên không nói chuyện làm ăn, chờ họ xem xong rồi mới nói. Thực ra trong quá trình tham quan thì suy nghĩ của khách hàng cũng đã bị Mông Ngưu chinh phục rồi. Con mắt thứ ba nhìn bò. Đặc tính của mỗi con người, quyết định thành công của người đó chỉ có thể đến từ quần thể nơi người đó sống và xã hội nơi người đó ở. Nếu như có quan hệ, tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội hơn những người khác. Có quan hệ thì sẽ có các loại trợ lực cần có trên con đường phát triển phía trước. Mỗi một lần giao thiệp với người khác là lại nâng cao cơ hội của chính mình. Vì vậy, Dale Carnegie nói, sự chuyên nghiệp chỉ chiếm 15% trong số các nhân tố quyết định thành công của một người, còn lại 85% khác chính là dựa vào quan hệ giao tế của bản thân người đó. Ngưu Khăn Sinh không thể nghi ngờ là đã vô cùng thành công trong việc chuyển hóa các mối quan hệ xã hội thành quan hệ về tài lực. Ngưu Khăn Sinh đặt Mông Ngưu trên vấn đề tam nông, nhận được sự ủng hộ của nông dân và chính phủ, lúc nào cũng quan tâm đến cấp dưới, chăm sóc mọi lúc mọi nơi, nhận được lòng trung thành của những cấp dưới cũ ở Y Lợi. Ông dựa vào sức hút đặc biệt của bản thân mình để nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè. Chính nhờ sự liên kết này đã tạo nên một mạng lưới các mối quan hệ, giải quyết các vấn đề còn tồn tại của Mông Ngưu, thúc đẩy Mông Ngưu trưởng thành nhanh chóng. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần đầu trong chương 2 của quyển sách Ngưu Khăn Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và nội dung còn lại của chương này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé. Kính thưa quý thính giả, www.khosanhnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.